Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 31, chủ động xuất kích. Góc truyện audio.com. Ngô Hải lão đại, sắp đến rồi sao? Một thiếu niên nóng vội mà hỏi. Nhanh, qua rồi cái này ngoặt cần phải là đến. Dọc theo con đường này các ngươi làm không tệ. Đem phát hiện người của chúng ta đều thanh lý đi. Lần hành động này chúng ta trên cơ bản đã thành công hơn phân nửa. Còn lại đúng là ngắt lấy xích diễm hồng liên rồi. Luyện khí kỳ 9 tầng Ngô Hải vừa cười vừa nói. Nghe được đã nhanh đến chỗ rồi. Tất cả mọi người đều hưng phấn lên. Đây chính là 200, 300 gốc xích diễm hồng liên. Nếu quả như thật ngắt lấy thành công, nộp lên cho Lâm gia tuyệt đối có thể đạt được cực kỳ phong phú thù lao. Bọn hắn kế tiếp mấy năm tài nguyên tu luyện cũng sẽ không cần buồn. Có người, quẹo góc đạo, mọi người lập tức liền thấy được đứng tại cuối hai bóng người. Hai người này dáng người nhỏ gầy, vừa nhìn liền biết là hai cái hài tử, nhưng bọn hắn chỗ đứng lại đem cái này không lớn thông đạo phá hỏng. Có người nhanh chân đến trước sao? Ngô Hải sầm mặt lại. Đi, vừa mới nói xong, Ngô Hải đi đầu liền xông ra ngoài. Luyện khí kỳ 9 tầng tu vi bộc phát, không ai có thể đuổi được tốc độ của hắn. Đến bộc phát toàn lực thời điểm rồi. Tần Lãng tại trong lòng nói nhỏ. Nhìn qua chạy nhanh đến cao lớn thân ảnh cùng tràn ra tới mãnh liệt sóng linh khí. Hắn lại không có tí ti sợ hãi. Đạp chân xuống, toàn thân linh lực lập tức bộc phát, vọt thẳng đi ra ngoài. Cũng dám chạy ra nghênh chiến. Chỉ là một cái luyện khí kỳ 4 tầng tiểu quỷ. Ở đâu tới dũng khí cho ngươi khiêu khích tạo uy nghiêm. Chết đi, Ngô Hải sắc mặt âm lãnh. Hắn đã sớm xem thấu Tần Lãng cùng bộ luyện sư tu vi. Một cái luyện khí kỳ 4 tầng, một cái luyện khí kỳ 3 tầng. Trong mắt hắn, tu vi như vậy liền cùng hắn giao thủ tư cách đều không có. Nhưng là vì có thể mau chóng đến trong huyệt động xem xét xích diễm hồng liên tình huống. Hắn lựa chọn tự mình ra tay, muốn dùng lôi đình thủ đoạn đem hai người trực tiếp đánh chết. Nhưng mà, nhưng Tần Lãng cùng Ngô Hải hai người đều kinh ngạc chính là luyện khí kỳ 3 tầng bộ luyện sư cũng không có đứng tại nguyên chỗ phòng thủ. Mà là đang Tần Lãng lao ra nháy mắt cũng cùng nhau liền xông ra ngoài. Sau đó dùng thanh âm yếu ớt đối với Tần Lãng trầm giọng nói ra. Tần Lãng ca ca, ta tới giúp ngươi phòng ngự, ngươi cho dù công kích là được. Tần Lãng kinh ngạc nhìn thoáng qua bộ luyện sư. Hắn không biết mình đồng bạn ở đâu tới lực lượng nói ra những lời này. Nhưng là hắn lựa chọn tin tưởng, nhanh chóng điều chỉnh phương thức công kích, đem nguyên bản dùng để phòng ngự linh khí toàn lực ra chỉ tại công kích phía trên. Cũng không tại suy nghĩ Ngô Hải công kích sẽ theo như thế nào phương thức đánh úp lại. Hắn muốn làm chỉ là công kích, trong lòng của hắn tinh tường, chiến đấu như vậy phía dưới. Nếu như bộ luyện sư không thể phòng ngự ở công kích của đối thủ, hắn rất có thể sẽ bị một kích trọng thương, thậm chí là giết chết. Nhưng hắn lựa chọn tin tưởng bộ luyện sư, bất luận loại tin tưởng người này ở bên ngoài thoạt nhìn buồn cười biết bao. Luyện khí kỳ 3 tầng phòng ngự luyện khí kỳ 9 tầng một kích toàn lực. Đây là đang đùa giỡn hay sao? Hừ, hai cái không biết rõ trời cao đất rộng tiểu quỷ. Hôm nay liền để các ngươi biết rõ cái gì là thực lực chênh lệch. Ngô Hải hừ lạnh một tiếng nói. Trong đôi mắt dần hiện ra khát máu quang mang. Hắn có thể có hôm nay tu vi địa vị, cũng không phải dựa vào nhân từ nương tay có được. Trái lại, chết ở trên tay hắn người sớm đã vô số kể. Thành tựu của hắn hoàn toàn là núi thây biển máu không từ thủ đoạn chồng chất lên. Ngô Hải sau lưng 11 người khi nhìn đến lao tới hai cái luyện khí kỳ 3-4 tầng tiểu quỷ. Tất cả đều phát ra nhẹ nhàng cười nhạo, tu vi như vậy trong mắt bọn hắn cũng không đủ xem. Huống chi là lão đại của bọn hắn Ngô Hải tự mình ra tay. Đây cũng không phải là có thể hay không thắng vấn đề, mà là có thể hay không một kích đem hai người giết chết vấn đề. Ba người khoảng cách cấp tốc tiếp cận. Ngô Hải nắm đấm cao cao nâng lên, trên đó bởi vì linh lực ngưng tụ mà tản mát ra có chút hào quang. Khoảng cách linh lực ly thể trình độ đều không kém là bao nhiêu rồi. Lần này nếu là chứng thực, Tần Lãng cơ hồ là tình huống tuyệt vọng, mắt nhìn nắm đấm tự muốn nện ở không hề phòng ngự Tần Lãng ngực. Cũng tại giờ khắc này, một màn quỷ dị xuất hiện, nguyên bản đưa tay chuẩn bị công kích Tần Lãng cùng bộ luyện sư thu sạch tay. Bắt đầu ở trước ngực cấp tốc bấm niệm pháp quyết, đây là, chứng kiến hai người quỷ dị cử động, cho dù Ngô Hải cảm thấy trong lòng kinh ngạc, nhưng hắn như trước cảm thấy hai cái thực lực thấp như vậy hơi tiểu quỷ. Không có khả năng có cái gì có thể uy hiếp được chiêu thức của hắn. Bởi vậy nắm đấm cơ hồ là không ngừng nghỉ chút nào trực tiếp đánh tới hướng Tần Lãng. Nhưng mà sau một khắc, bộ luyện sư bấm niệm pháp quyết trước một bước hoàn thành. Ngay sau đó nàng nguyên bản gương mặt xinh đẹp bên trên sáng lên một vòng linh quang. Cái này linh quang xuất hiện trong nháy mắt biến hướng phía bộ luyện sư mi tâm hội tụ. Tiếp theo một cái chớp mắt, bộ luyện sư mi tâm bỗng nhiên vỡ ra. Một mặt màu vàng gương đồng từ trong đó xông lên mà ra. Trực tiếp chắn Ngô Hải trước nắm đấm. Một tiếng đinh tai nhức óc cực lớn nổ đùng vang vọng toàn bộ huyệt động. Màu vàng gương đồng tại ngăn cản một kích này sao? Bị trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Bộ luyện sư khóe miệng càng là tràn ra một vòi máu tươi. Nhưng là, luyện khí kỳ 9 tầng một kích toàn lực bị nàng không hề nghi ngờ chặn lại xuống. Cái gì, sao lại thế, Ngô Hải khiếp sợ nhìn xem bị tự mình đập bay cái kia một mặt màu vàng gương đồng. Mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, cái đó đúng, cái kia diện màu vàng gương đồng là, cái này, chẳng lẽ là pháp bảo, ánh mắt mọi người tại màu vàng trên gương đồng ngừng lại. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn bất khả tư nghị này bỗng nhiên phát sinh. Sau một khắc, Tần Lãng bấm niệm pháp quyết cũng đã hoàn tất, cùng bộ luyện sư, linh lực của hắn cũng nhanh chóng hội tụ đến mi tâm chỗ. Ngay sau đó mi tâm của hắn cũng bỗng nhiên vỡ ra. Một đạo tử sắc thiểm điện nháy mắt lè ra, nhanh đến tất cả mọi người đều không cách nào phát giác. Cơ hồ là nháy mắt liền xuyên thủng Ngô Hải ngực. Không tốt, thật là pháp bảo, cái kia hai cái tiểu quỷ đều có pháp bảo hộ thân. Nhanh, nhanh cứu lão đại, nguyên bản nhàn nhã đang xem cuộc chiến 11 người như ở trong mộng mới tỉnh vọt lên. Hướng phía cao cao vứt lên Ngô Hải phóng đi, một kích này qua đi, Tần Lãng khuôn mặt sắc lập tức cứng nhắc không gì sánh được. Như là cả người đều hư thoát, mồ hôi trên trán giống như dòng suối nhỏ loại lưu lại. Bộ luyện sư cùng Tần Lãng nhìn nhau. Bèn nhìn nhau cười, nguyên lai có hậu thủ không chỉ là tự mình, ta phòng ngự, ta công kích, hai người nháy mắt liền minh xác định vị của mình, thu hồi pháp bảo của mình sau cấp tốc hướng về sau thối lui. Ngô Hải thân thể đã ở lúc này bị xông lên thủ hạ đón lấy. Chỉ có điều ngực trái tới gần bả vai địa phương thình lình xuất hiện một cái cực lớn sỏ xuyên qua tổn thương. Nếu không phải Tần Lãng lúc này tu vi khống chế pháp bảo công kích thực sự quá miễn cưỡng. Lần này liền đủ để đã muốn Ngô Hải mệnh, đáng tiếc cuối cùng là lệch một chút như vậy, khiến cho Ngô Hải còn sống. Đáng tiếc, đây là một lần cơ hội duy nhất. Tần Lãng nhìn cách đó không xa Ngô Hải, sắc mặt trắng bệch nói. Hai người linh khí tại vừa mới công kích cùng trong phòng ngự tiêu hao một nửa. Cơ hồ đã không có khả năng tại phát động vừa mới công kích như vậy rồi. Huống chi đối phương biết rõ thủ đoạn của bọn hắn, sao còn sẽ cho bọn hắn cơ hội? Cách chương.